Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, bắt giữ, bão tố sắp tới, ngươi, nhìn thấy nháy mắt liền đuổi kịp mình Ninh Giang, thần phượng thiên nữ đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại. Thanh Phượng Chi Vũ là nàng song xí ma tộc chấn tộc chi bảo. Có được vật này, tại cái này ma giới nàng có thể tới đi tự nhiên. Nhưng hiển nhiên, Ninh Giang dưới chân thải hồng kiều so với nàng Thanh Phượng Chi Vũ càng nhanh. Chọc ta, còn muốn từ thủ hạ của ta đào thoát, lưu lại cho ta đi. Ninh Giang vung lên vạn tinh phi tiên kỳ, sán lạn ngời ngời sao trời đè xuống đầu. Thần Phượng Thiên Nữ phát ra kêu to, Thanh Phượng Chi Vũ tách ra lăng lệ ba động, tựa như hai thanh thiên đao, cắt đứt hư không, hướng sao trời chém tới. Xoẹt, Thanh Phượng Chi Vũ không hổ là dùng Thanh Phượng Long Vũ chế tạo thành bảo vật. Uy lực kinh người, một kích thế mà đã nứt ra rất nhiều sao trời. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, vạn tinh phi tiên kỳ toàn diện phát uy, vô số ngôi sao hiện lên mà ra, hóa thành một chương to lớn tinh đồ, đem Thần Phượng Thiên Nữ bao khỏa ở bên trong. Thần Phượng Thiên Nữ chỉ cảm thấy áp lực mấy lần gia tăng. Mỗi một viên tinh thần lực lượng đều đủ để ma diệt thiên vũ cảnh vương giả. Chính là một vị thiên vương bị vây ở bên trong, đều chỉ có thể bị sống sờ sờ trấn áp. Cuối cùng, Thần Phượng Thiên Nữ vẫn là không chịu nổi cỗ lực lượng này. Phía sau Thanh Phượng Chi Vũ bị bức về thể nội, toàn thân tu vi bị phong, người đã cùng cự ma tộc trở thành tử địch, hiện tại lại ra tay với ta. Là muốn cùng toàn bộ ma giới là địch sao? Dù là rơi vào Ninh Giang trong tay, Thần Phượng Thiên Nữ vẫn không có thất kinh, mà nàng, cũng không phải phô trương thanh thế. Sau lưng nàng là song xí ma tộc, vị hôn phu thiên ma tử thì là thiên ma tộc, Ninh Giang lại cùng cái này hai đại ma tộc trở thành địch nhân. Cơ hồ là cùng toàn bộ ma giới là địch, cùng toàn bộ ma giới là địch, thì thế nào? Nếu như những cái kia đế tộc vẫn còn, ta còn kiêng kỵ ba phần, chỉ bằng các ngươi, có thể làm gì được ta? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Đạo, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tính mạng của ngươi ta còn giữ hữu dụng, ngươi muốn dùng ta làm cái gì? Thần Phượng Thiên Nữ biến sắc, không biết ngươi tại thiên ma tộc trong lòng, có thể lớn bao nhiêu giá trị, thiên ma tộc nguyện ý lấy cái gì đến đổi lấy ngươi? Ninh Giang cười lạnh nói, mắt thấy Thần Phượng Thiên Nữ bị Ninh Giang bắt giữ, lúc này, rất nhiều ma tộc thiên kiêu, đã là trợn mắt hốc mồm ni Thần Phượng Thiên Nữ bối cảnh phi phàm. Chẳng những là song xí ma tộc truyền nhân, càng là thiên ma tử vị hôn thê, đắc tội nàng, chẳng khác gì là đồng thời đắc tội hai đại ma tộc. Song xí ma tộc là nghiệt ma vực bá chủ thế lực. Tộc bên trên từng sinh ra thiên tôn, mà thiên ma tộc lại càng không cần phải nói, danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc, đồng thời cùng cái này hai đại chủng tộc là địch, quả thực là không muốn sống, muốn phát sinh đại sự, không biết kẻ này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dám phách lối như vậy, chờ xem, song xí ma tộc cùng thiên ma tộc một khi biết tin tức này, nhất định sẽ tức giận. Cái này hai đại ma tộc lửa giận, cũng không phải dễ chịu như vậy. Không đến nửa canh giờ thời gian, Thần Phượng Thiên Nữ bị bắt tin tức, liền oanh động cả tòa cổ thành, vô số ma tộc chấn động theo. Không dám tin, ngay lập tức, liền có người đem tin tức truyền về song xí ma tộc cùng thiên ma tộc. Tất cả mọi người biết, một cơn bão táp to lớn sắp đến. Và cổ thành này ngay lập tức đem lại nhận hai đại ma tộc lửa giận tẩy lễ. Đã có bao nhiêu người? Không ai dám khiêu khích loại này thế lực cấp độ bá chủ. Từ khi một vạn năm trước trận kia thiên biến về sau. Mấy lớn bá chủ một mực chi phối lấy ma giới hết thảy. Bọn hắn tùy tiện một đạo chỉ lệnh, cũng có thể làm cho ma giới chấn bên trên ba chấn. Đặc biệt là thiên ma tộc. Chấp thiên hạ chi người cầm đầu, hiệu lệnh ma giới vạn tộc, thống soái vô số cường giả, tại lưỡng giới sơn cùng đại thiên thế giới giao chiến, Ninh Giang dám cùng dạng này cự vô bá là địch, tại rất nhiều người xem ra, đây là sâu kiến đang gây hấn cự long, tự tìm đường chết, dò thăm tin tức sao? Kẻ này đến tột cùng là ai? Lại dám cùng hai đại bá chủ là địch. Trong thành, vô số ma tộc cũng đang thảo luận lấy Ninh Giang thân phận. Mà tòa thành này, hội tụ tam giáo cửu lưu, nhất là gần nhất táng thần lĩnh sắp mở, toàn bộ ma giới vô số chủng tộc đều hội tụ ở đây. Bởi vậy không đến bao lâu, Ninh Giang thân phận liền bị người lộ ra, kẻ này là nửa năm trước, tại loạn ma vực huyên náo nghiêng trời lệch đất cái kia hung nhân. Cái gì, ngươi nói là cái kia hủy đi cự ma tộc tiểu tử. Không phải nói hắn bị đuổi giết tiến khu không người sao? Một tin tức như thế, hù dọa vô số người, nửa năm trước cự ma tộc trận chiến kia, tại ma giới nhấc lên sóng to gió lớn, trận chiến kia ảnh hưởng quá lớn, cự ma tộc thế nhưng là loạn ma vực bá chủ, là ở đó hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng mà sâu như vậy không lường được cường tộc, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc ấy nghe được cái này một tin tức thời điểm, toàn bộ ma giới cũng vì đó sôi trào, nhất là biết làm ra những chuyện này người, vậy mà là một người trẻ tuổi, càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người xem ra, có thể làm được loại trình độ kia, chỉ có thiên ma tộc, nghe nói kẻ này phía sau là thánh ma tộc, có đáng sợ sát khí nắm giữ ở trong tay, cho nên mới có thể hủy đi cự ma tộc, thánh ma tộc. Đây chính là đi ra chuẩn đế chủng tộc, năm đó thánh thiên chuẩn đế là thứ nhất ma đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Nếu như thánh ma tộc còn ở đó, so với thiên ma tộc, chỉ mạnh không yếu, mặc dù thánh ma tộc sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tộc này uy danh. Đề cập thánh ma tộc thời điểm, rất nhiều ma tộc đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải thánh ma tộc bị đại thiên thế giới đế tôn đạp diệt. Như vậy hiện tại đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Hẳn là bọn hắn mới đúng. Thánh ma tộc xuất thế, như thế cao điệu, là nghĩ một lần nữa tranh đấu thiên hạ sao? Như vậy hiện tại nói đến, kẻ này là đồng thời đắc tội tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Cự ma tộc hủy ở kẻ này trong tay, loại này huyết hải thâm cừu. Cự ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, đồng thời đắc tội tam đại bá chủ. Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy ngạt thở. Tam đại bá chủ, tại ma giới tích huy quá lâu. Đế tộc không ra, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng bọn hắn là địch. Ninh Giang cho dù là thánh ma tộc người, nhưng là cái này 10 vạn năm trôi qua, thánh ma tộc lại có thể khôi phục bao nhiêu thực lực. Vừa lên đến liền cùng lúc cùng tam đại bá chủ là địch. Tại rất nhiều ma tộc xem ra, cách làm này cũng không sáng suốt, ngay tại toàn bộ cổ thành nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ninh Giang vẫn như cũ là trấn định tự nhiên, phảng phất không có chút nào ý thức được, một cơn bão táp to lớn muốn đột kích, đối với hắn loại này tỉnh táo. Thiên giả biết tại khu không người bên trong, sớm có lĩnh giáo, bất kỳ cái gì thời điểm. Ninh Giang đều là dạng này phong khinh vân đạm, tựa hồ liền không có sự tình gì, có thể bị hắn để ở trong mắt, nhưng là thần phượng thiên nữ, lại là một phen khác cái nhìn, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lẽ là ngươi nửa năm trước hủy cự ma tộc, chuyện này để ngươi sinh ra bành trướng lòng tự tin. Cảm thấy thế lực cấp độ bá chủ cũng bất quá như thế, thần phượng thiên nữ lạnh lùng nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ tự tin, chỉ là bởi vì vô tri mà sinh ra tự đại mà thôi. Song xí ma tộc cùng cự ma tộc, có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng ngươi căn bản không biết, thiên ma tộc chân chính nội tình. Ngoặc kép, hết chương.